Ta là một tên trộm. Chương 61, Quỷ Vương Điện 3. Góc truyện audio.com. Nhóm 9 người bước vào căn phòng khả nghi. Quỷ nô đã bị người ta tiêu diệt trước đó, bên trong có người. Lôi Đình Hiên mở lời. Trong tầng 3, 6 người chơi đang du đấu với quỷ tướng quân. Chiến đấu rằng co chưa thể kết thúc nhanh được. Cuối cùng dưới sự trợ giúp nho nhỏ của Lôi Đình khí phách, nhóm người chơi kết thúc và nhanh chóng rời đi. Bọn họ không ngốc, thực lực Lôi Đình khí phách đại biểu cho sức mạnh của đội ngũ đứng sau cô. Mặc dù không biết nhóm Mộ Dung Tiểu Thiên chờ ở đây làm gì nhưng cũng ngoan ngoãn chuồn cho nhanh. Dù sao phòng trong quỷ cốc còn nhiều, tìm một gian khác là được. Mọi người tản ra tìm kiếm nhưng không thu hoạch được gì. Mọi hy vọng đặt lên Minh Tâm, em khẳng định bên dưới có mật đạo nhưng chưa tìm ra cơ quan mở cửa ngay được. Cho em thêm chút thời gian, không cần vội, chúng ta nhiều nhất là thời gian mà. Mộ Dung Tiểu Thiên nắm lấy tay Minh Tâm cổ vũ, đây rồi. Hi hi, đại ca tìm trên vách tường bên này, ngọn đèn thứ ba từ trái sang phải, lấy tay vặn nó một cái, kẹt kẹt kẹt, mặt đất giữa phòng từ từ tách ra, một đường hầm xuất hiện, khí lạnh cùng mùi ẩm mốc khuếch tán trong không trung, không gian trong đó như đã bị phong bế cả nghìn năm. Bỗng nhiên, một bóng đen vọt ra từ cửa đường hầm, hai cánh tay thối rữa rất nhanh vung về phía người gần nó nhất. Minh Tâm, bảo hộ Lôi Đình khí phách nháy mắt chắn ở phía trước. Cây đại đao bổ ra, binh, Lôi Đình khí phách bị đánh bay hơn 10 mét, HP gần về không. Đây là lần đầu tiên kỹ năng trọng kích cô tự sáng tạo ăn một phố đau như vậy. Rất là đáng sợ, một giây trì hoãn. Vô Phong đến kịp lúc, ôm lấy Minh Tâm nhanh chóng lùi lại, những người còn lại cũng đã vọt lên phía trên, quay về. Minh Tâm quát to, 6 người ngửi được mùi nguy hiểm không suy nghĩ nhiều lập tức lùi lại. Quái vật mới xuất hiện gào lên một tiếng kỳ dị, chất lỏng sền sệt quanh thân thể văng tung tóe, một mảnh âm vụ lấy chu vi 6 mét lan tràn. Dương Tùng cùng Ngoan Ngoãn Long chậm nhất đồng thời cũng cách xa nhất nên không việc gì. Mộ Dung Tiểu Thiên và Tuyệt Phong phản ứng nhanh chóng cũng an toàn. Lôi Đình Hiên cùng Lôi Đình Phá tránh né không kịp, trên người bị dây không ít nước đen. Mặt hai tên xanh mét HP nhanh chóng giảm xuống. Tất cả mọi người vã mồ hôi lạnh. Nếu xông vào trong phạm vi 6 mét kia chỉ sợ miễn phí về điểm hồi sinh, người thủ hộ cửa địa ngục. Boss tinh anh 30 cấp, công kích 500, HP 5000, kỹ năng thi bạo, có thể tạo sát thương pháp thuật 500 trong phạm vi 6 mét xung quanh người thủ hộ. 5. Biến kẻ địch thành xác sống, kỹ năng thi độc khiến HP nạn nhân liên tục giảm xuống đồng thời cử động khó khăn. Minh Tâm nhanh chóng đọc ra tin tức của quái vật, sát thương vật lý con này cao khủng khiếp, Lôi Đình khí phách là minh chứng, không ổn. Hiên Phá rớt lại đằng sau, quái vật đang nhanh chóng tiếp cận, Tuyệt Phong nhanh chóng bật người lại, quyển 1, thương mang, cách chương.